Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngay cả trang web của Hiệp hội cũng không tiết lộ địa chỉ nhà thợ săn, chỉ có tên và thứ hạng của họ. Một số thợ săn có thể bổ sung thêm thông tin khác vào hồ sơ, nhưng Zinu không nằm trong số đó. Vì vậy, để biết được cả số điện thoại và địa chỉ nhà, rõ ràng họ đã điều tra kỹ lưỡng về anh. Giờ mình mới nghĩ tới chuyện này. Anh nhớ lại vài điều từ buổi sáng. Thì ra tôi có cảm giác bị ai đó theo dõi vào sáng nay. Đó là các anh à. Giọng Zinu vang lên đầy khó chịu. Đầu dây bên kia lúng túng giải thích như để xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi vì đã xen vào đời tư của cậu. Vì có một vài điều chúng tôi cần xác nhận. Thực sự chúng tôi không có ý xấu. Nếu không tôi đã không gọi cho cậu như thế này. Mong là cậu sẽ hiểu khi chúng ta gặp nhau. Zinu ngập ngừng vài giây, rồi trả lời. Tôi sẽ đến đó, ... Thợ săn, thần chết, hiệp sĩ, danh vọng và chúng tôi, Bạch Hổ, chắc cậu đã từng nghe qua mấy cái tên này rồi nhỉ? Như An Sang-min vừa kể, đó là năm bang hội đứng đầu Hàn Quốc. Và đứng ở vị trí cao nhất chính là hội thợ săn. Thật ra thì không phải trước giờ đều như vậy. Ban đầu, thần chết mới chính là bang hội số 1 Hàn Quốc, nhưng sau một thời gian, vài thành viên đã tách ra và thành lập hội mới chính là Bạch Hổ của ngày hôm nay. Kết quả là thợ săn đã leo lên vị trí đó. Và sau đó, giống như việc lớp sau đè lớp trước, Bạch Hổ đã vượt mặt thần chết và giờ đang lăm le ngôi vị số 1. An Sang-min vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Cậu thanh niên ngồi trước mặt anh, Sung Jinu, sẽ là người giúp Bạch Hổ chiếm lấy ngôi vị số 1. Anh đưa Jinu danh thiếp của mình, quản lý chi nhánh thứ 2 hội Bạch Hổ An Sang-min. Tôi là người giám sát việc tuyển dụng cũng như quản lý các thợ săn trong hội Bạch Hổ, một trong năm bang hội đứng đầu. Tên tôi là An Sang-min, quản lý chi nhánh thứ 2. Phần lớn các thợ săn sẽ cúi đầu một góc 90 độ khi nhận danh thiếp này, trừ khi bạn là hạng S hoặc top đầu hạng A, vì Bạch Hổ luôn là mục tiêu mơ ước của mọi người. Nhưng An Sang-min đã lầm, không, đúng hơn là thất vọng. Như thể không có chút ấn tượng hay hứng thú gì với điều đó, Jinu hỏi ngược lại. Tại sao quản lý hội Bạch Hổ lại điều tra thông tin cá nhân của tôi? An Sang-min lúng túng, mình cứ tưởng cậu ta sẽ hào hứng khi nghe tới tên hội chứ. Móc lửng, ngay từ đầu anh biết tuyển Jinu không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng nó lại càng làm anh muốn có được thợ săn này hơn bao giờ hết. Một nhà tuyển dụng phải luôn có tinh thần rực lửa như vậy. Đúng vậy, mình phải luôn giữ vững tinh thần, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Móc lửng, An Sang-min bày tỏ thành ý một lần nữa. Xin lỗi, tôi sẽ ngừng việc đó ngay lập tức. Chúng tôi muốn mời cậu Sung Jinu gia nhập hội Bạch Hổ, với gấp đôi mức giá mà tập đoàn Yeojin đã trả cho cậu. An Sang-min mỉm cười, anh tin rằng Jinu và tập đoàn Yeojin vẫn chưa ký hợp đồng và chỉ mới có những buổi đột kích để kiểm tra. Đó thật là một điều ngu ngốc, móc lửng, xét về thời gian mà Jinu dọn dẹp một hầm ngục hạng C cho thấy rõ ràng cậu đã tái thức tỉnh. Cộng với thái độ điềm tĩnh hiện giờ, hoàn toàn không cần phải kiểm tra lại năng lực của cậu ta nữa. Rõ ràng họ không hiểu hết được giá trị thực sự của cậu. Vì thế chúng tôi sẽ đánh bại họ bằng mọi giá. Móc lửng, với suy nghĩ này, An Sang-min tự tin rằng có thể tăng gấp đôi đề nghị của tập đoàn Yeojin. Đột nhiên, đôi mắt của Jinu trở nên lạnh. gocchuyenaudio.com, lùng, làm sao anh biết những điều đó? Hát hươm hả, ngạc nhiên trước những phản ứng đó, An Sang-min lắp bắp không còn chút gì giống như thủ lĩnh của một bang hội lớn. Làm thế nào mà anh có được những thông tin của tôi? Nếu lời nói vừa rồi được chuyển qua sức nặng, có lẽ An Sang-min đã bị nghiền nát. Áp lực này là gì? Móc lửng, có vẻ người thanh niên trước mặt đã xem anh như kẻ thù. Nhìn lại toàn bộ sự việc, rõ ràng anh đã cho người bám đuôi Jinu và yêu cầu gặp cậu ta trong khi chưa được sự đồng ý. Những hành động của Jinu là hoàn toàn có cơ sở. An Sang-min giải thích trong hoảng loạn. Xin cậu đừng hiểu lầm. Chúng tôi không cố ý theo dõi hay điều tra cậu. Chỉ là có ai đó đã mua lại hết cổng hạng C trong khu vực của chúng tôi. Và khi chúng tìm hiểu, thì tên của cậu xuất hiện. Jinu nhìn ra xa, vậy ra, đó là tất cả lý do. Móc lửng, trái với những gì Jinu nghĩ, có vẻ như người đàn ông đối diện không điều tra vì nhận ra năng lực của cậu. Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên khi anh hoàn thành các cuộc đột kích một cách nhanh chóng. Mình không cảm thấy ý định xấu từ anh ta. Móc lửng, Jinu thả lỏng cơ thể. Sự căng thẳng giữa hai người cũng nhờ đó mà dịu đi. Phiêu, An Sang-min thở dài trong đầu. Tất cả cố gắng nãy giờ chỉ giúp anh đưa mối quan hệ trở lại bình thường. Giờ sẽ là thử thách thật sự để có được sự tin tưởng của Jinu. không có cách nào chiếm được niềm tin của ai đó bằng việc chia sẻ thông tin. Móc lửng, An Sang-min là một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng, nhanh chóng chuyển từ hoảng hốt sang tự tin và nở một nụ cười. Đây có thể là một thông tin mật nhưng chúng tôi biết Chủ tịch Yoo Myung-han đang lên kế hoạch để thành lập một bang hội. Jinu không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận. An Sang-min tiếp tục, và khi chúng tôi tìm hiểu về Yoo Jin-ho, con trai chủ tịch tập đoàn, đã liên lạc với thợ săn Sung Jinu, nên chúng tôi đã đưa ra kết luận. Thợ săn Sung Jinu đã tái thức tỉnh, và hẳn là tập đoàn Yoo Jin muốn chiêu mộ cậu. Đúng như dự đoán, An Sang-min biết anh đã tái thức tỉnh. Chà, cứ để anh ta nghĩ như vậy đi. Móc lửng, Jinu không giải thích, An Sang-min nhanh chóng thêm vào. Chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện với cậu trước khi cậu ký hợp đồng với tập đoàn Yoo Jin. Đó là lý do vì sao chúng tôi liên lạc một cách đường đột như thế này. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi về sự thô lỗ đã gây ra cho cậu. Được rồi, không sao cả. Mọi chuyện sẽ khác nếu họ tiếp cận cậu với mục đích xấu, nhưng giờ họ đã xin lỗi như thế này, Jinu không cần thiết phải tức giận. Quan trọng hơn, làm thế nào để xử lý việc này? Đây là tình huống khó khăn của Jinu. Nhận thấy sự do dự của cậu, An Sang-min lên tiếng. Cậu đã ký hợp đồng với tập đoàn Yoo Jin chưa? Có vẻ anh ta đã nhìn thấy sự do dự trong cậu. Jinu lắc đầu, An Sang-min, người đang vô cùng hồi hộp trở nên sung sướng tột độ. Tuyệt vời, cậu ấy vẫn chưa vào hội. Móc lửng, đây là cơ hội bằng vàng để có được một thợ săn solo hầm ngục hạng C trong 30 phút. Dù đi cùng một thợ săn hạng D vào hầm ngục nhưng so với một thợ săn trên hạng B thì đó chẳng khác gì cậu bé vác đồ. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Jinu kiểm tra lại, và trở thành một thợ săn hạng A của hội Bạch Hồ. Móc lửng, An Sang-min cố gắng kìm nén nụ cười và giữ vẻ mặt bình thản. Trong khi Jinu gãi cằm, người đàn ông này, anh ta đang cố gắng đếm gà từ khi nó còn chưa nở. Chà, hội Bạch Hồ cũng. Gocchuyenaudio.com, không tệ, là một trong năm hội hàng đầu, và đang là ứng cử viên cho vị trí số 1. Nhưng hiện tại, Jinu chưa muốn tham gia vào bang hội nào. Mình sẽ mạnh hơn nữa khi mình lên cấp, móc lửng, nhưng đó là một chặng đường dài. Giờ mình có thể tự dọn dẹp một hầm ngục hạng C, biết đâu sẽ đến hầm ngục hạng B, thậm chí là một hầm ngục hạng A. Móc lửng, thu nhập từ một hầm ngục cấp cao vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Chinh phục các hầm ngục giúp các bang hội lớn phát triển mạnh mẽ như những tập đoàn. Cậu có thể nhận được lõi ma thuật cấp cao, xác ma thú, khoáng sản, đá run, cổ vật, thêm vào đó là một lượng tiền lớn. Vậy nếu cậu có thể tự mình thu thập mọi thứ, việc gì cậu phải gia nhập một bang hội? Miễn là mình tiếp tục tăng cấp, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Móc lửng, vậy nên còn quá sớm để cậu vào một hội. Khóe miệng Jinu nhếch lên, tưởng rằng đó là dấu hiệu tốt, An Sang-min cũng mỉm cười theo. Cậu đã có quyết định của mình rồi chứ? Anh nói sẽ trả tôi gấp đôi, đúng không? Phải, tất nhiên, nếu cậu cảm thấy nó chưa xứng với năng lực của mình, chúng tôi có thể tăng lên nữa. Vậy, tòa nhà trụ sở chính của hội Bạch Hồ giá bao nhiêu? An Sang-min dường như bị đóng băng. Có phải cậu ta đang nghi ngờ năng lực tài chính của hội mình hay không? Móc lửng, được rồi, phải bình tĩnh. Đây là cơ hội để chứng tỏ sức mạnh của hội Bạch Hồ. Không cần phải giấu giếm nữa. An Sang-min vui mừng, giá trị ước tính là khoảng 50 tỷ. Chúng tôi không sử dụng toàn bộ tòa nhà, nhưng nó được đứng tên bởi hội Bạch Hồ. An Sang-min nói với niềm tự hào. Trước đây, họ chỉ đủ tiền thuê một văn phòng trong đó, nhưng sau khi củng cố vị thế của bang hội, họ đã đủ tiền mua đứt cả tòa nhà, chỉ trong vòng một năm. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về khoản tiền mà các bang hội lớn kiếm được. An Sang-min đang chuẩn bị kể chi tiết về tài chính và thu nhập của Bạch Hồ, đột nhiên sững người trước câu hỏi của Jinu. Tòa nhà đó, anh có thể đưa nó cho tôi không? Gì cơ, đôi mắt An Sang-min mở to, anh tưởng mình đã nghe nhầm, cậu nói vậy là sao? Jinu vui vẻ giải thích, phía Yoo Jin đã hứa trả cho tôi một tòa nhà 30 tỷ. Dù không hẳn là gấp đôi, nhưng thôi tôi sẽ vui vẻ chấp nhận trụ sở trị giá 50 tỷ của hội Bạch Hồ. 30 tỷ, Jinu đã làm thợ săn được 4 năm, nhưng phần lớn quãng thời gian đó là một thợ săn hạng E. Cậu ấy đã không làm gì đáng chú ý cho đến sự kiện tái thức tỉnh gần đây. Vậy thì cậu ta đã thể hiện sức mạnh như thế nào mà Yoo Myung-han, một người nổi tiếng nhạy bén trong kinh doanh, sẵn sàng trả 30 tỷ won. Ngay cả trước khi cậu ta kiểm tra lại, có phải cậu ta đang lừa mình? Móc lửng, An Sang-min nhìn Jinu với ánh mắt hoài nghi. Như thể đọc được suy nghĩ của anh ta, Jinu rút điện thoại ra và gọi. Reng reng, click, có em, đại ca. Đó là giờ ăn tối, quán cà phê gần như không có khách. Zinu cố tình mở âm lượng ở mức cao nhất. Zinu, tôi có thể hỏi cậu vài điều không? Tất nhiên, anh có thể hỏi bất cứ gì, đại ca. Có phải cậu ta định lên kế hoạch cho mình gặp Yu Zinu? Móc lửng, nhưng đó là dự đoán sai lầm của An Sang Min. Thay vào đó, Zinu đi thẳng vào vấn đề. Tòa nhà cậu đã hứa với tôi, cậu có thể nói lại nó giá bao nhiêu không? Chen và Edith, Minh Chí nhóm Moon Snow Veil cách chương.